Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chuyên Mục Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với kênh nghiện truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với một bộ truyện thuộc thể loại văn học và tâm lý xã hội rất mới, rất hay của tác giả Phương Hà. Bộ truyện có tựa đề Chuyện Tình Giông Bão, một tựa đề rất hay. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 1 để đi khám phá câu chuyện ngày hôm nay sẽ nói về những cái gì. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ. Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như là ekip ban biên tập của chúng tôi bằng cách bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo sẽ được Hồng Nhung đăng tải vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Đặt tay lên sấp hồ sơ của Phấn Hạ, bà Uyên Nga nói: Giám đốc công ty Hòa Ái cười thật tươi, chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt, bảo với cô nhân viên của mình: Ngồi đi cháu. Nghe cô tổ trưởng của cháu báo cáo rằng thành tích cháu đạt được trong thời gian qua rất tốt, đúng không? Phấn Hạ gật đầu, lòng thầm hồi hộp, chẳng biết sau câu khen ngợi này thì tình hình sẽ đi đến đâu. Vì bà giám đốc vốn nổi tiếng là yêu cầu cao với nhân viên dưới quyền, tự dưng bà lại gọi cô, một nhân viên bình thường, mới vào làm chưa đến một năm. Lên văn phòng gặp bà thì chắc chắn không phải là cuộc nói chuyện phiếm rồi. Công ty của bà chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh, người giúp việc nhà, giữ trẻ em. Nói chung là tất cả mọi nhu cầu mà xã hội đòi hỏi. Dù những công ty kiểu này không hiếm, nhưng Hòa Ái thuộc dạng cao cấp so với các đồng nghiệp bởi nhân viên ít nhất phải có bằng phổ thông trung học, ngoại hình đẹp, khả năng giao tiếp tốt. Do đó mà xin vào đây làm cũng phải trải qua kỳ sát hạch gắt gao. Được nhận rồi lại tiếp tục các khóa huấn luyện nghiệp vụ sao cho trình độ giao tiếp bằng ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa phải ở mức nghe và nói được. Kỹ năng massage ấn huyệt cũng phải tương đương trung cấp. Tóm lại, trở thành nhân viên của Hòa Ái cũng như được đặt chân vào một đường dây nghề ưu tú, có kiến thức và cả thu nhập khả dĩ. Vì thế mà đầu ra lẫn đầu vào đều hài lòng vì nhau. Bà Uyên Nga cắt ngang luồng suy nghĩ lan man của cô gái bằng câu hỏi. Hợp đồng vừa rồi của cháu với bà cụ Hoa Lam kết thúc rất tốt đẹp đúng không? Phấn Hà gật đầu, càng đề cao cảnh giác hơn nữa. Bà giám đốc chợt bật cười và nói, giọng thân ái. Công ty chúng ta có được những nhân viên ưu tú như cháu thì thật đáng hãnh diện. Chứ có gì mà cháu căng thẳng quá vậy? Bà Hoa Lam là một cựu ca sĩ nổi tiếng, cả về tài năng lẫn sự khó tính. Về già, cô độc và bệnh tật lại khiến bà khó khăn hơn nữa. Thêm một qua nửa năm trời được cháu chăm sóc, bà ấy đã thay đổi tính nết, vui vẻ yêu trở lại, khiến cho mọi người thân đều ngạc nhiên. Được con gái rước sang Thụy Sĩ đoàn tụ, bà ấy đã gửi thư cảm ơn công ty và khen ngợi cháu hết lời. Cô mời cháu lên đây để cho cháu xem bức thư ấy. Phấn Hà cảm động không nói nên lời, đưa hai tay nhận thư. Bà Uyên Nga dựa lưng vào ghế, im lặng quan sát nét mặt cô gái trẻ trong lúc cô chăm chú đọc thư. Khi Phấn Hà trả bức thư lại thì bà lên tiếng. Có nhiệm vụ mới cho cháu đây. Cô muốn trao đổi trực tiếp với cháu trước khi đặt bút ký hợp đồng. Phấn Hạ ngạc nhiên với câu rào trước đón sau của bà giám đốc. Bởi theo luật công ty thì nhân viên chỉ nhận nhiệm vụ từ tổ trưởng, chứ không hề có chuyện được đích thân sếp trao đổi về công việc như thế này. Hiểu được sự thắc mắc của cô gái, bà Uyên Nga liền trấn an. Đây chỉ là một việc bình thường như các hợp đồng khác thôi cháu ạ. Chỉ có điều phải xem xét kỹ lưỡng một chút, vì khách hàng tương lai của chúng ta hơi khó tính và để ra những yêu cầu khá cao. Nên cô muốn thảo luận với cháu rõ ràng với điều khoản để khi bắt tay vào việc cháu sẽ đỡ vất vả hơn. Phấn Hà lo lắng và kêu lên. Tại sao lại là cháu, thưa cô? Bà Uyên Nga thông thả đáp. Vì cháu giàu lòng, kiên nhẫn, đủ sức chiều chuộng những bệnh nhân khó tính, như trường hợp bà Hoa Lam. Cháu sợ mình không đủ bản lãnh hoàn thành nhiệm vụ vì còn ít kinh nghiệm, rồi sẽ làm mất uy tín của công ty. Bà Uyên Nga khuyến khích. Kinh nghiệm do tích lũy lâu ngày mà có, chứ đâu phải tự dưng mà sở hữu được. Cô đã chọn cháu rồi, đừng để cô thất vọng. Câu nói của bà khiến Vấn Hà không dám từ chối nữa. Sửa dáng ngồi nghiêm chỉnh lại để nghe bà giao việc. Bà Uyên Nga đẩy chai nước suối đến trước mặt cô nhân viên dưới quyền, ngầm báo hiệu câu chuyện sẽ kéo dài, rồi bắt đầu nhập đề. Khách hàng này bị tai nạn, di chuyển khó khăn, tính tình cũng theo đó mà biến đổi. Gia đình đã thuê nhiều người chăm sóc, có cả nhân viên y tế, nhưng bệnh nhân vẫn không hài lòng, liên tục chửi mắng và đánh đuổi họ. Vì thế khi đề tìm đến chúng ta thì gia đình đã rút kinh nghiệm, đưa ra những điều khoản nghiêm ngặt để đề phòng tình trạng bỏ của trở lấy người như mấy lần trước. Phấn Hà không khỏi mỉm cười trước câu ví von của sếp. Bà Uyên Nga cũng cười theo, dí dỏm so sánh. Nghề của mình ấy là làm dâu chăm họ, không chiều chuộng thì mặt khách, còn nín nhịn thì khổ mình. Thôi thì đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lấn trời gần xa. Phấn Hà nhẹ nhẹ gật đầu tỏ ý thấm thiến ở chia sẻ chân tình của bà. Uống ngụm nước, bà Uyên Nga trở lại với đề tài đang dở dang. Họ yêu cầu nhân viên phải ở luôn với gia đình, không được ra về, sẵn sàng đi theo bệnh nhân mọi lúc mọi nơi. Điều kiện quan trọng nhất là tuyệt đối không được hé môi về bất cứ chuyện gì trong nhà họ. Phấn Hà không nhịn được đặt câu hỏi. Giữ kẽ quá mức như thế thì mớn người giúp việc làm gì? Cứ tự mình xoay sở có phải yên tâm hơn không? Như vậy thì cô cháu mình mới có việc làm chứ. Nói xong bà chốt lại vấn đề bằng câu hỏi. Cháu còn vướng mắc gì không? Sáng mai nhận việc được chưa? Ý thức kỷ luật phục tùng mọi nhiệm vụ được giao là yêu cầu tiên quyết mà mọi nhân viên đều phải thuộc nằm lòng. Khi đặt chân vào công ty, Vấn Hà chỉ còn mỗi động tác gật đầu để trả lời sếp, để kết thúc buổi trò chuyện. Bà Uyên Nga cười hài lòng và đưa cô mảnh giấy có ghi số lương mà cô sẽ được nhận với hợp đồng mới này. Vấn Hà mở to mắt kinh ngạc, suýt kêu to thành tiếng. 4 triệu đồng, còn cao hơn lương của những kẻ tốt nghiệp đại học nữa kìa. Chả trách họ đề ra quá nhiều yêu sách như vậy. Đúng là đồng tiền có sức mạnh và năng, kể cả cô cũng phải tuân phục nó. Bà Uyên Nga lại nói thêm. Đây chỉ là mức khởi điểm thôi. Nếu cháu hoàn thành tốt công việc, khiến cho họ hài lòng, thì sẽ được tăng lương nữa. Thu nhập khả quan như thế thì chẳng mấy chốc cô sẽ có một số vốn kha khá để mở một tiệm sách nhỏ theo mơ ước từ xưa của mình, từ giá cái nghề này. Viễn cảnh đẹp đẽ ấy theo giết Phấn Hạ đến tận nhà trọ, len lỏi cả vào trong giấc ngủ, khiến cô mơ quên dậy. Vui ơi là vui. Đưa tay nhấn chuông gọi cổng, Phấn Hạ không khỏi thầm suýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của ngôi biệt thự mà cô sắp cư ngụ một thời gian trong đó. Lối kiến trúc thanh toát kiểu Italy và dấu ấn của thời gian trên tổng thể cho thấy nó đã được xây cất từ nhiều thập kỷ rồi. Điều này chứng tỏ chủ nhân của nó thuộc dạng danh gia vọng tập, chứ không phải loại nhà giàu mới nổi. Trong lúc chờ có người ra mở cổng, Phấn Hà tủm tỉm cười một mình, nhớ lời dì Trinh dặn trước khi cô ngồi lên chiếc xe quay, nổ máy tạm biệt cả nhà. Nhìn trước nhìn sau cẩn thận ra hết khởi hành nha con. Thế bà chửa thì quay lại biết chưa? Dạ biết. Còn gặp mèo đen thì nhắm mắt lại, giơ hai tay lên trời. Dì Trinh bật cười và chỉ chiết. Chà nó, mình lo cho nó mà nó cứ coi như không vậy đó. Lời mắng yêu của người ruột thịt gần gũi nhất với cô hiện tại khiến Phấn Hà chợt cay xè khóe mắt. Mồ côi mẹ, cha có vợ khác và phó mặc đứa con gái cho người dì chăm sóc suốt mười mấy năm trời, không hề giảm ngó. Lắm lúc Phấn Hà cũng quên luôn là mình có cha và hai tính gia đình, đối với cô chỉ còn là dì dựa với các em. Sống với gia đình dì Trinh, tuy tình thương đầy ấp nhưng lại tỷ lệ nghịch với đồng tiền, vì lương tài xế tài của dượng và sạp trái cây ngoài chợ của dì cộng lại, lo cho cả nhà gồm hai vợ chồng, ba đứa con và một đứa cháu thì chẳng thể đủ vào đâu. Chính vì thế mà học hết lớp 12 thì Phấn Hà đã kiên quyết nghỉ học, xin vào làm cho công ty Hòa Ái để gỡ gánh nặng cho gia đình, dù dì dượng hết lời khuyên cô thi vào đại học sư phạm đúng với nguyện vọng từ nhỏ của cô. Quay đi quay lại mà đã gần 2 năm cô ăn cơm người. Giờ đây Phấn Hạ đã trưởng thành và chững chạc hơn thuở mới bước ra khỏi cổng nhà trường nhiều. Môi trường làm việc đã cho cô sự tự tin đối phó với người đời. Khó ai mà có thể ăn hiếp được một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ như là quản gia từ nhà đi ra, nhìn cô cất tiếng hỏi: Cô tìm ai? Phấn Hạ đưa tờ giấy giới thiệu của công ty cho ông, mình giải thích: Gia đình yêu cầu cháu sáng nay có mặt nhận việc ạ. Đọc 2-3 lần cho chắc ăn rồi người đàn ông mở cổng và sợi lở lên tiếng: Lúc này đường phố mất an ninh lắm, bọn lừa đảo nhan nhản nên tôi phải thận trọng. Vậy là cháu nhận việc chăm sóc mở 2 đúng không? Cháu cũng không biết, chờ gặp ông bà chủ rồi mới nghe phán công. Người đàn ông đưa cô vào trong gian phòng khách rộng lớn, sang trọng rồi dặn dò: Cô ngồi chơi chờ một chút, mở 2 sẽ ra tiếp cô liền bây giờ. Trước khi ông rút lui, một phụ nữ chạc 40 ở dưới bếp bưng ly nước cam lên mời và nhanh chóng đi mời mở 2 theo lời nhắn của người đàn ông. Sau gần nửa giờ đồng hồ chờ đợi, Phấn Hà mới được tiếp xúc với chủ. Dù đã nắm trước một số thông tin, nhưng cô cũng đầy ngỡ ngàng khi lần đầu tiên trông thấy khách hàng mà cũng là bà chủ của mình trong giai đoạn hiện tại. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn đẹp lộng lẫy, cái đẹp khiến người ta không dám thở mạnh khi đến gần. Lạnh buốt như xương, các như lưỡi dao động vào là đứt tay. Đang đưa ánh mắt bén ngót quan sát Phấn Hạ. Tuy đang ở nhà và chỉ là cuộc gặp gỡ người giúp việc mới, nhưng cô ta vẫn trang điểm kỹ lưỡng và ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị dự tiệc. Nhớ những lời căn dặn của sếp, Phấn Hạ liền lễ phép cất tiếng chào: Thưa chị, công ty cử em đến đây làm việc theo yêu cầu của gia đình. Người phụ nữ khẽ gật đầu và đáp lại: Tôi đã biết rõ về cô qua hồ sơ do công ty gửi đến, nhưng vẫn bất ngờ khi gặp mặt, vì ở bên ngoài thì cô là trẻ đẹp hơn trong hình nhiều. Lời nhận xét của người chủ mới ngay lần đầu tiếp xúc khiến Phấn Hạ gai người lo lắng, nhưng ngay sau đó cô đã được trấn an bằng nụ cười tươi như hoa của người thiếu phụ. Tôi rất ghét những thứ xấu xí, vì thế người ở cạnh tôi cả ngày không có bộ mặt nhăn nhó hãm tài hay chung vô diệm tái thế là điều quá tốt rồi. Mong rằng giữa chúng ta sẽ hình thành một tình bạn tốt đẹp. Em đồng ý chứ? Vừa chót vót trên ngôi cao của một vương hầu, thoát cái đã biến thành bà tiên phấn đấu. Người phụ nữ xinh đẹp ấy khiến Phấn Hạ liên tưởng đến một con tắc kè bông liên tục đổ sắc. Tuy nhiên, ý nghĩ ấy chỉ thoảng qua như sao xẹt rồi biến mất, bởi cô là một nhân viên chuyên nghiệp, lướt đạt tiêu chí khách hàng là thượng đế lên hàng đầu. Khách khó phải giáng chiều, khách dễ thì mừng chứ sao. Vì thế Phấn Hà cười nhún nhường để trả lời chủ: Em rất vui vì được chị tin tưởng. Trong công việc em có sơ suất gì thì xin chị dạy thêm ạ. Người phụ nữ trở vào chiếc xe lăn mình đang ngồi, nói với nụ cười đẹp mê hồn: Chị muốn ra vườn phơi nắng, nhờ em giúp. Đây cũng là một phần trong lịch làm việc hàng ngày của em đó, Phấn Hà. Trong lúc Phấn Hạ nhanh nhẹn làm theo yêu cầu của người chủ mới, thì cô ta thân mật tự giới thiệu: Tôi là Khản Lệ. Em có thể gọi tên hoặc là gọi là chị Hai, mợ Hai như những người khác, tùy ý. Người đẹp, cái tên cũng đẹp. Nếu chị ấy không bị tai nạn thì không biết có bao nhiêu cô gái phải ganh tị với những ưu điểm mà hóa công yêu ái tặng cho chị. Đúng là tạo vật đối hồng nhan. Phấn Hạ vừa đưa Khản Lệ ra vườn, vừa nghĩ ngợi lan man. Điều cô vui nhất trong ngày hôm nay chính là đã tạo được mối quan hệ khá tốt đẹp với người chủ của mình. Phấn Du mệt mỏi bước vào nhà. Khối lượng công việc ở công ty quá nhiều khiến anh hết sức căng thẳng. Nếu không có sự trợ giúp của Hy Lâm, chắc anh đã quỵ rồi. Từ ngày nỗi bất hạnh giáng xuống cho vợ chồng anh thì Tần Du suy sụp lắm, không còn đủ sức khỏe và tinh thần để xúc vác công việc như lúc trước. Ông An, ba của anh, đã khuyên nhủ rất nhiều lần là bỏ hết công việc, đưa vợ đi du lịch khắp nơi cho đến khi nào ổn định lại thì hãy quay về. Nhưng Tấn Du không thể nghe theo vì một lý do thầm kín mà anh không thể thổ lộ cho bất kỳ ai biết. Cũng chính bởi điều bí mật này mà anh càng lao vào công việc nhiều hơn nữa để tìm đến sự khuây khỏa. Khả Lệ đón chồng ở cửa với nụ cười thật đẹp trên môi. Em pha sẵn nước cam tươi với mật ong cho anh rồi, uống hết ly cho em vui nhé. Tấn Du đẩy xe đưa vợ vào phòng ngăn, lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Anh không muốn em phải vất vả với anh nhiều như vậy đâu. Ở nhà rảnh rỗi thì đọc sách, nghe nhạc, xem phim gì đó chờ anh về là được rồi. Nhìn chồng với hàng mi dợp buồn, người thiếu phụ nói giọng tủi thân. Em biết là mình thành phế nhân rồi, không giúp gì được cho anh, mà chỉ là gánh nặng. Chỉ còn mỗi cái chuyện săn sóc món thức ăn, thức uống cho anh mà không xong, thì còn ở trong căn nhà này làm cái gì nữa. Thôi được, anh rút lại những ý kiến của mình. Em thích làm cái gì thì làm. Khả Lệ mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Ngồi vào chiếc bàn ăn đã được dọn dẹp sẵn, chén bát chỉ còn chờ chủ nhân. Tấn Du hỏi vợ trong lúc người đầu bếp múc súp ra chén. Bà với Cúc Hàn, Sĩ Trung đâu rồi em? Khả Lệ trả lời từng câu một. Hồi chiều ba gọi điện thoại về báo là đi ăn với nhóm bạn chơi tennis. Nhà khỏi chờ cơm. Sĩ Trung đưa Cúc Hàn đi xem triển lãm tranh. Thái Du nói giọng hài hước. Vậy là chỉ còn đôi vợ chồng già ngồi dưới ánh nến ôn kỷ niệm của buổi đầu gặp gỡ thôi phải không? Xến quá đi, chồng của em ạ. Đèn sáng trưng như vậy mà nến nước cái gì? Mắt lấp lánh sự hóm hình, người đàn ông cười nhẹ. Đang dùng nến mà đòi có điện ngay lập tức thì khó. Chứ đèn sáng mà muốn ngồi trong ánh nến thì quá dễ rồi. Vừa dứt câu, anh đã nhanh nhẹn đứng lên, mở chiếc tủ ở góc, lấy ra cặp nến rồi quạt thắp sáng, cắm lên trên hai cái chén để ở trên hai đầu. Dĩ nhiên, động tác tiếp theo là tắt hết những ngọn neon sáng choang đi. Chẳng hiểu Khản Lệ có cảm giác gì khi thấy chồng mình có hành động lãng mạn như thế. Chỉ nghe giọng cô thật khẽ trong ánh sáng mờ ảo của gian phòng. Mãi mãi anh vẫn là kẻ sống trên mây. Đứng dưới bếp, Vấn Hạ không giấu được sự ngạc nhiên, hỏi nhỏ chị Kim, người có thâm niên không dưới chục năm giúp việc cho gia đình này. Bộ cậu mở chủ hay làm những chuyện bốc đồng như vậy lắm sao? Chị Kim tỏ vẻ hiểu biết và giảng giải. Từ hồi mở hai bị tai nạn, cậu hai tìm đủ cách làm cho mở vui, kể cả hơi lố lăng cũng được, chứ lúc trước cậu nghiêm túc lắm. Phải nói là Vấn Hạ cực kỳ ngưỡng mộ vợ chồng người chủ mới của mình. Chồng đẹp trai, thành đạt, vợ xinh xắn ngọt ngào, nhất là họ cực kỳ yêu nhau nữa chứ. Khả Lệ bị tai nạn như thế, Tấn Du không hề thay lòng đổi dạ mà còn yêu chiều, bù đắp cho vợ nhiều hơn. Thế gian phòng có mấy người? Bữa ăn tối sẽ ánh nến rồi cũng kết thúc. Đèn đuốc được bật sáng choang trở lại báo hiệu cho mọi người biết đã đến lúc dọn dẹp và đưa Khả Lệ về phòng nghỉ. Đây là nhiệm vụ của Vấn Hạ, nên vừa xong bữa cơm dưới bếp với những người giúp việc trong nhà thì cô đã sẵn sàng tư thế để bắt tay vào việc. Vấn Hạ gật đầu chào Tấn Du, kín đáo quan sát người đàn ông đã gieo cho cô nhiều thiện cảm ngay từ lúc chưa thấy mặt về cách đối xử tràn đầy nhân ái của anh đối với người vợ tật nguyền. Tấn Du thân thiện nở nụ cười đáp lại cô gái trẻ và ân cần bảo. Chúng tôi đã nghe lời giới thiệu rất tốt về em từ công ty. Hy vọng em sẽ có những ngày làm việc vui vẻ trong căn nhà này, khi bầu bạn và chăm sóc cho Khả Lệ. Cảm động pha lẫn bối rối, cô gái ấp úng thốt lên. Anh chị cứ yên tâm, đó là bổn phận của em mà. Khả Lệ với bàn tay thon mịn trắng mút của mình ra hiệu cho Vấn Hạ chú ý và nói với nụ cười thật ngọt trên môi. Vấn Hạ ơi, em lấy dùm ly nước cam chị mới pha hồi chiều trong tủ lạnh ra cho anh uống nhé. Cô gái trẻ ngoan ngoãn thực hiện lời yêu cầu, nhưng trong lòng bỗng gợn lên một nỗi thắc mắc. Lúc chiều, chính mắt cô trông thấy chị Kim pha ly nước rồi cất vào tủ lạnh, trong lúc Khả Lệ ôm điện thoại nấu cháo với bạn bè trong phòng riêng kia mà. Tuy vậy, cô cũng nhanh chóng gạt bỏ mẩu chuyện nhỏ nhặt sang một bên, vì nó đâu có đáng gì cho cô phải suy nghĩ đâu. Chị ta là chủ thì có quyền sai người giúp việc thực hiện mệnh lệnh của mình chứ. Ly nước cam mát rượi được cắm sẵn ống hút được mang lên. Khả Lệ đón trước đi từ tay Vấn Hạ, rồi đưa tận tay Tấn Du nói ngọt lịm. Uống đi anh, tự tay em pha đấy. Giữa lúc Vấn Hạ tròn mắt ngẩn ngơ về câu nói dối không chớp mắt của người đàn bà đẹp này, thì Tấn Du đã vô tư uống cả một hơi hết ly với niềm hạnh phúc dạt dào vì được vợ chăm lo chu đáo đến như vậy. Bây giờ mới đến thật sự phần việc phấn nạn. Cô đẩy xe lăn vào phòng riêng của Khản Lệ, đỡ người phụ nữ lên giường rồi bắt đầu giúp Khản Lệ thay đồ ngủ vì buổi chiều đã tắm rửa rồi. Tuy đôi chân tê liệt, nhưng thân hình Khản Lệ thật đẹp khiến Phấn Hà cũng phải lặng người thán phục. Nếu không lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại thì dễ gì người ngoài được chiêm ngưỡng cảnh dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên này của cô. Như đọc được ý tưởng của Phấn Hà, Khản Lệ bật thốt lên. Bắt đầu từ mai, em xoa bóp phần chân nhiều cho chị nhé. Để lâu ngày quá sợ teo đi mất đẹp. Phấn Hà suýt xoa. Chị đẹp cả gương mặt lẫn dáng vóc, anh Tấn Du không mê sao được. Khản Lệ nhếch môi nở nụ cười kiêu hãnh rồi bất ngờ nêu câu hỏi. Em có biết vì sao chị chọn căn phòng biệt lập ở tầng trệt này, chứ không chịu lên lầu với Tấn Du không? Phấn Hà nhanh nhẩu đưa ra cái đáp án đã có sẵn trong đầu kể từ lúc bắt đầu nhận việc ở đây. Chị di chuyển bất tiện nên không thích mất công lên xuống cầu thang. Khẽ khẽ lắc đầu, người phụ nữ xinh đẹp cao giọng đáp. Em nói không sai, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đúng. Chị muốn hái sao trên trời, Tấn Du cũng sẽ lấy được cho chị. Huống gì chuyện còn con này. Lắp đặt thang máy hoặc sửa lại cấu trúc căn nhà là chuyện trong tầm tay. Mà đơn giản nhất là hai vợ chồng cùng chuyển số phòng này đâu có khó gì. Nhăn mày nhíu chán một hồi lâu rồi Phấn Hà chịu thua. Rốt nát như em làm sao nghĩ ra những điều cao siêu được à? Lim dim đôi mắt có đuôi đẹp tuyệt vời, Khả Lệ nhấn nhá giọng để tăng phần quan trọng cho câu nói. Chị không muốn Tấn Du thất vọng với cái thực tế vũ phàng hiện tại. Đôi chân teo tóp chẳng chịt vết sẹo này sẽ xóa hết đi bao nhiêu hình ảnh đẹp về chị thuở trước. Vì thế chị chọn cách ngủ riêng. Ngữ điệu của người đàn bà đẹp vẫn dịu dàng, ánh mắt nụ cười vẫn ngập tràn sự quyến rũ, nhưng chẳng hiểu sao Phấn Hà lại cảm thấy gai người. Giờ thì cô hiểu, chuyện ly nước cam ban nãy chẳng phải là cách lấy lòng chồng bình thường, nhưng là sự dối gạt có tính toán. Cũng vì thế mà Phấn Hà lờ mờ cảm nhận được vì sao những người giúp việc cho Khả Lệ trước cô lại lần lượt xin nghỉ hoặc là bị sa thải. Dù sao chặng đường phía trước hãy còn dài, Phấn Hà không tin rằng người phụ nữ tật nguyền đang tựa vào sự chăm sóc của cô lại có thể giở trò quỷ quái gì làm tổn hại đến người khác. Biết đâu chừng vì muốn níu kéo tình yêu của chồng và do quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên chị ta phải tìm cách giải trí như vậy chăng? Phấn Hà cô lý giải hành động và cách cư xử của Khản Lệ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần hơn rất nhiều. Sau khi hỏi đi hỏi lại mấy lần cho thật chắc chắn là Khản Lệ không cần gì nữa, cô mới mở cánh cửa phòng đi qua căn phòng nhỏ ngay bên cạnh, chỗ dành cho cô, để có thể đáp ứng lời gọi của chủ bất cứ lúc nào. Đây chỉ là ngày làm việc đầu tiên của cô ở căn biệt thự này. Sẽ còn bao nhiêu ngày nữa đây? Cúc Hàn, trời lạnh lắm mà chạy ra. Bạc phong phanh như vậy sao? Bẩn cho mà coi. Đáp lại lời la mắng đầy vẻ quan tâm chiều mến của bà Vũ Viên bằng cái lắc đầu ương bướng và nũng nịu. Cô gái có cặp mắt đen tròn thơ ngây chúm miệng cái lạ. Chính vì trời lạnh nên con muốn ra sân chạy mấy vòng cho nóng người lên đấy. Nhìn bà Viên như sắp ngất xỉu trước cái ý muốn kỳ quặc động trời đấy của cô tiểu thư nắng không ưa mưa không chịu này, chặn tay lên ngực, bà la choe choé như sắp lửa cháy nhà. Không được, cái tâm mạnh khỏe quen vận động thì khác, chứ cô gió thổi cũng bay mà cũng nổi hứng. Đổi làm vận động viên sao? Thế không thuyết phục được ý chí sắt đá của bà Vũ, Cúc Hàn bắt đầu giở chiêu tủ của mình, rơm rớm nước mắt và tút thít. Vũ không thương con một chút nào hết. Ngay lập tức Vũ Viên xìu xuống dậm chân và la lên. Nín đi con, mới sáng sớm đừng có khóc sùm. Nhà này đang gặp nhiều chuyện xui xẻo, không được gầy u ám thêm nữa, biết chưa? Lời răn đe của bà đã có tác dụng tốt. Cúc Hàn ngưng sụt xịt nhưng không có nghĩa là nhường bộ mà vẫn kiên trì đeo bám mục đích của mình bằng cách khác. Cô nhìn quanh khu vườn rộng mênh mông trước mặt rồi danh mánh bảo với bà Vũ. Con ra góc kia hái hoa cho Vũ, chứ trưng phòng khách nhá. Không thể ngăn cản, ép buộc cô bé làm theo ý định của mình. Vũ Viên đành gật đầu đồng ý. Khi thấy cô bé vui sướng nhảy chân sáo ra ngoài và luôn miệng cười khanh khách, thì bà Viên mới nhận ra là mình đã bị lừa vào bẫy ngọt sớt. Nuôi nấng Cúc Hàn từ hồi nhỏ xíu đến bây giờ, bà còn lạ gì tính nết của cô nữa. Tuy dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng bướng bỉnh chẳng thua ai. Muốn gì thì phải làm cho bằng được. Bởi vậy mà Sĩ Trung thường xuyên khốn đốn với cô em gái nuôi này. Nhìn theo dáng Cúc Hàn thoăn thoắt lượn qua lượn lại bên các khóm hoa, bà Viên bắt tay làm loa, dặn với theo. Hái hoa nhanh lên, rồi vô nhà nha cô nương. Để ông chủ bắt gặp là bị phạt cả tháng trời trong nhà, không được đi ra khỏi cửa đó. Cúc Hàn cũng bắt loa tay đáp lại. Bà đi Sapa có tuyết rơi rồi, cả tuần nữa mới về. Vũ Viên à lớn điểm tay giỏ dẫm. Ghê thiệt, vắng chủ nhà, gà mọc niêu tôm nhá. Cô bé cười giòn tan. Gà này không vọc thức ăn vớ vẩn đâu, Vũ đừng có mà khỏi lo. Miệng mồm cô nàng dẻo quẹo đúng nghĩa con nhà Tông, nói sao cũng không lạ. Vũ Viên thở hắt ra, nói thêm câu cuối cùng trước khi đi vào trong nhà. Chiều nay cậu Du mời bạn dùng cơm, mở hai không tiện ra tiếp khách, còn phải tế chỗ đấy. Liệu sao cho khỏi đem cái mũi rụt xịt với cái cổ họng kéo đờn ra đón. Người ta thì làm. Cúc Hàn nhóng cổ hỏi lại với vẻ mặt phụng phịu. Ai mà quan trọng dữ vậy? Vũ Viên cố tình kéo dài câu nói để kích thích sự tò mò của cô gái trẻ. Người vẫn được anh hai con nhắc tên thường xuyên mỗi khi bàn chuyện kinh doanh đó. Cúc Hàn chớp mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu ngoài ngoậy không hào hứng. Bạn làm ăn chung của anh hai thiếu gì, toàn chú bác không à, không vui một chút nào hết. Vũ Viên tủm tỉm và nói trống không. Người này khác nhiều đó nha, coi chừng lầm chết. Óc tò mò bị tích kích khá nhiều, Cúc Hàn bước dẫn đến chỗ bà Vũ lúc nào không hay, lên tiếng kéo dài. Vũ nói tên cho con nghe đi, cứ úp mở mở hoài sút ruột. Chiều nay không có hứng thì con không phụ tiếp khách đâu. Thế cá đã cắn câu, Vũ Viên cười xòa. Cậu Hy Lâm chứ còn ai nữa. Sắc mặt vụt ửng hồng, Cúc Hàn nhai nháy môi dưới bằng những chiếc răng nhỏ xinh của mình. Một lúc rồi chạy ào vào nhà kêu rối rít. Vũ xấu ghê, không chịu nói sớm cho con chuẩn bị. Đứng trước mặt người đàn ông được phong danh hiệu là doanh nhân thanh lịch nhất trong năm, mà lùi rồi quá người ta cười cho chết luôn. Điều bộ quýnh quáng của cô gái trẻ khiến cổ gừng già đắc ý cười to và nói vòng theo. Bây giờ mới có 9 giờ sáng thôi. Không sớm, chẳng lẽ là buổi chiều sao? Đã đi được một quãng khá xa rồi mà Cúc Hàn vẫn còn quay đầu lại chu môi và la lên. Con nghỉ chơi với Vũ. Câu cửa miệng này dĩ nhiên là không làm bà Vũ trung thành sợ rồi. Trái lại còn tăng thêm tình cảm yêu quý của cô trong lòng bà. Tội nghiệp. Con bé mồ côi từ lúc lên ba. Cổng biệt thự mở toang đón vị khách hiếm hoi của gia đình kể từ khi Khản Lệ gặp tai nạn cho đến bây giờ. Trên chiếc Chevrolet tự cầm lái bước xuống, Hy Lâm nhoẻn nụ cười đầy quyến rũ, dư sức làm rụng tim bất kỳ cô gái nào. Cất tiếng chào những vị chủ nhân. Gặp đầy đủ mọi người như thế này thật vui quá. Chuyến đi Hà Lan nửa năm của tôi có rất nhiều chuyện hay ho để kể cho quý vị nghe đây. Tấn Du cười rộng miệng thân ái, choàng vai bạn và đẩy vào nhà. Được rồi, có gì cứ từ từ nói. Có thực mới vực được đạo. Ngồi vào bàn rồi ta hồ bàn chuyện đông tây. Hy Lâm nhìn quanh rồi hỏi. Sao không thích Khả Lệ, cố khỏe không? Khả Lệ hơi mệt nên nằm nghỉ. Cúc Hàn rạng rỡ tinh khiết như hoa mùa xuân, đứng ngay bậc tam cấp véo von chào khách. Anh Hy Lâm ở nước ngoài mới nửa năm mà thế lạ hẳn, hệt như Việt Kiều. Cắm rễ lâu thêm một chút, chắc khỏi nhìn ra luôn. Hy Lâm cũng gàm lại. Anh có lạ cũng không bằng em, hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn biết cái chi chi. Mới nghe tới đây thì Cúc Hàn đã la lên. Không có chịu đâu, đừng có so sánh em với mấy cái cô hồng hồng tuyết tuyết của cụ Dương Khuê chứ. Không riêng gì Hy Lâm, Cả Tấn Du cũng cười vang trước vẻ mặt bụng thụng của cô gái trẻ. Xấu hổ, Cúc Hàn chạy vụt vào trong mất dạng. Tấn Du vừa cười vừa bảo bạn. Cả nhà cưng chiều nó quá, nên là 20 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như con nít ấy. Đừng có cười nó nha Hy Lâm. Hắt đầu cho mái tóc bồng bềnh đầy nghệ sĩ khỏi vướng mắt, Hy Lâm đáp với nụ cười trên môi. Hồn nhiên như vậy mới hay. Tôi đã bị bội thực vì sự sành sỏi thập thành của các cô nàng hiện đại bây giờ rồi. Tấn Du tán thành. Đúng đó. Con gái bây giờ thích làm lơ. Con gái bây giờ hay giả vờ. May là tôi đã kịp lấy vợ. Không thì thế nào cũng ra bấy bấy em cao thả hồ mà chân dài. Một nụ cười giễu cợt thấp thoáng treo trên vành môi. Hy Lâm hỏi giọng nửa tò mò nửa chết nhạc. Ông cho rằng mình có phước nhiều như vậy sao? Cách đặt câu hỏi của bạn khiến Tân Du hơi do dự khi trả lời. Biết thế nào là hòa phúc? Trước mắt cứ tin những gì mình thấy là được rồi. Hy Lâm gật gù không đáp. Ngồi vào bàn với phong thái ung dung đĩnh đạc, giống như là chủ nhân chứ không phải khách mời. Phần nào cũng do anh đã quá thân thiết với gia đình này. Sau cơn mắc cỡ chảy chấn hồi nãy, lúc này Cúc Hàn đã lấy lại sự chừng mực của vị nữ chủ nhân để đón khách. Chủ khách ngồi vào bàn xong là mấy người phục vụ đưa ngay chai sâm banh ướp đá mắt lạnh đến cho Tân Du. Khui mảnh cho nắp chai váng lên trần, tạo thêm thanh vui tai, cùng dòng bọt sủi lên miệng chai để điều nghệ. Tấn Du cũng ly bạn, nhiệt thành thốt. Uống mừng cho sự thành công của công ty Vạn Gia. Hy Lâm hưởng ứng lời bạn và cũng không quên Cúc Hàn, chạm ly cô và hóm hừng. Mong cho em mau gặp bành mã hoàng tử nhé cô bé. Cúc Hàn hơi nhăn mặt, không hiểu vì hai tiếng cô bé hay là do nội dung câu chúc, nhưng cũng cạn ly với hàng người đàn ông. Khả Lệ ngồi trên giường với bộ váy hồng thật đẹp và quyển tạp chí đặt ở đùi, nhưng mắt không nhìn vào đó chút nào mà trái lại, tai cứ giỏng lên để nghe ngóng những lời trao đổi rôm rả từ phòng khách vọng vào. Còn đôi tay thì siết chặt lại với nhau, biểu lộ tâm trạng căng thẳng. Tuy đã hết sức kiềm chế, ngồi sắp đặt thuốc men gần đó cho Khả Lệ, Phấn Hạ trông thấy hết mọi sắc thái đầy kích động trên mặt người phụ nữ. Con nảy sinh mối thông cảm nên bước lại gần và nêu câu hỏi. Em đưa chị ra ngoài chơi với họ nhé. Ngay khi cô dứt lời thì tiếng vỡ giòn của đồ chặn giấy bằng thủy tinh do cô quăng mạnh xuống đất của Khả Lệ đã vang lên. Ngơ ngác không hiểu lý do bùng phát cơn giận của Khả Lệ, Phấn Hạ vừa xuống lượm mảnh vỡ vừa hoang mang hỏi người phụ nữ. Chị không hài lòng chuyện gì sao? Mắt long lên sòng sọc, Khả Lệ quát đến sùi bọt mép. Im ngay, biết cái gì mà chó miệng vừa hả? Uất ức đến ngàn lời, Phấn Hà đứng phắt dậy, toàn trả đũa thật chanh chua cho Hà tức. Nhưng tia mắt cô chợt lia qua đôi chân đang teo tóp dần của Khả Lệ, nên cơn giận liền nhanh chóng xẹp xuống, thay vào đó là nỗi ái ngại. Chị đang mặc cảm về thân phận tiệt nguyền của mình đây mà. Hơn nữa, cô đang ăn lương của người ta để phục vụ và chịu đựng cái tính khí thất thường của người phụ nữ này, chứ không phải bằng vai phải lứa mà tính chuyện ăn miếng trả miếng. Sự sáng suốt đã trở lại với Phấn Hạ. Cô nhẫn nhục dọn dẹp sạch sẽ đống mảnh vỡ, rồi quay lại với công việc giang dở, không nói gì với Khả Lệ nữa. Ngồi im lặng một lúc lâu, dường như nhận ra sự vô lý của mình, nên Khả Lệ cất tiếng gọi Phấn Hạ như một cách giàn hòa. Rót cho chị ly nước, Phấn Hạ ơi. Phấn Hà thực hiện lời yêu cầu của người chủ rồi kiên nhẫn đứng chờ chị ta uống xong để dẹp. Nhìn cô gái trẻ với ánh mắt như thôi miên, Khả Lệ hỏi giọng êm ái. Em buồn chị à Phấn Hà? Em đâu có quyền đó. Ngửa cổ cười lành lót, Khả Lệ vụt cao giọng. Ngoài miệng quỵ lụy nhưng trong lòng chửi thầm. Tôi còn là gì mấy người nữa. Thắt vui thắt buồn. Lúc làm thiên thần, lúc thành phù thủy, Khả Lệ đúng là kẻ phức tạp. Phải chăng bộ óc của chị ta đang có vấn đề? Tiếng cười của Khả Lệ kéo dài một lúc rồi chợt biến thành tiếng nức nghẹn ngào, nghe thật náo nề. Phấn Hạ điên đầu trước sự biến đổi tâm trạng liên tục của người mà mình có trách nhiệm phục vụ. Hèn gì, chẳng ai chịu đảm nhận công việc này, dù mức lương cao ngất ngưởng. Hết người nọ đến người kia lần lượt xin nghỉ. Mới ở đấy một tuần, Vân Hà đã phải chịu sự quá quát của người đàn bà đẹp này rồi. Chị ta buồn vui bất chợt là do di chứng của vụ tai nạn, hay bởi tâm lý biến thái, thích giày xéo người khác để bớt cay đắng về tình trạng tật nguyền của mình. Hoặc đơn giản, chỉ ỷ có tiền mà kiếm chuyện sỉ nhục người khác để mua vui. Nhớ đến cần gác gỗ dột tứ bề của dì Trinh mà mấy chị em phải chen chúc hết năm này qua năm khác, nhưng vẫn chưa đủ tiền sửa sang, rồi làm phép so sánh với số lương hậu hĩ kiếm được từ công việc hiện tại, Vân Hạ dằn lòng, giản lơ để chị ta muốn nói gì thì nói, coi như không nghe, không thấy, không biết là xong. Nói tóm lại, đây là tai nạn nghề nghiệp mà cô phải chấp nhận. Giờ thì Vân Hạ đã bắt đầu vỡ mộng về hình ảnh một bà chủ xinh đẹp, dịu dàng và hòa đồng với người giúp việc rồi. Từ giờ trở đi, chỉ làm đúng bổn phận, chứ đừng mong có sự biệt đãi nào khác, còn ngốc ạ. Tự dân mình như thế, nhưng Vân Hạ vẫn biết mình là kẻ nhạy cảm và dễ siêu lòng. Ai đó chỉ cần nói ngọt mấy câu là lôi hết ruột gan cô ra ngoài được rồi. Phải chăng điều này cũng xuất phát từ việc cô bị thiếu thốn tình cảm từ nhỏ? May mắn là con tim cô đến giờ vẫn còn khép kín, chưa nhẹ dạ mở ra cho bất kỳ gã đàn ông nào bước vào. Nếu không thì chết chắc. Ngồi trên giường, Khả Lệ không ngừng thể hiện những cử chỉ nóng này, rất kỳ quặc, hoặc tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhờ ấy mà lại lâm vào tình trạng bất bình thường như vậy, Vân Hạ thấy thương cảm và mau chóng quên hết những nỗi bất bình vừa qua. Và điều quan trọng nhất là nhiệm vụ của cô bên cạnh Khả Lệ, ăn cơm chúa phải múa tối ngày chứ sao. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Khả Lệ, Vân Hạ nhỏ nhẹ lên tiếng. Em bóp chân cho chị nhé. Sáng nay bác sĩ đưa thuốc dặn dùng thử xem kết quả ra sao rồi báo lại cho ông ấy biết. Khả Lệ không nói gì, nhưng đưa tay kéo váy lên để lộ đôi chân ra. Vân Hạ vừa tha thuốc vào đôi chân trắng nõn thì Khả Lệ vụt khàn giọng nói. Nó mặc gì ở ngoài đó vậy? Vân Hạ ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu cô ta muốn hỏi điều gì. Chắc bộ mặt lúc này ngờ nghịch nên ngay lập tức đã nhận lấy chàng mắng mỏ của Khả Lệ. Đồ man rừng, trong phòng chỉ có hai người, không lẽ tôi hỏi tôi à? Vân Hạ cố nhịn và hỏi lại. Chị muốn biết chuyện gì? Lườm cô gái bằng đôi mắt có đuôi bén ngót, Khả Lệ khinh khỉnh và thốt lên. Muốn làm lâu dài với tôi thì phải tập có đôi mắt và cặp tai thật tính, biết không? Tính ương ngạnh bắt đầu trỗi lên, Vân Hạ cãi lại. Em chỉ làm những gì đúng theo hợp đồng thôi. Khả Lệ trừng mắt nhìn cô một thoáng rồi lại cười nguyên chàng dài, như chế nhạo sự khô khạo của kẻ vừa phát ngôn, nói giọng thích thú. Vậy thì cô chịu khó đọc kỹ lại mọi điều khoản trong đó đi nhé. Tôi đã yêu cầu người chăm sóc tôi phải là đôi chân, cặp mắt và cả đôi tai của tôi nữa cơ mà. Không cần đọc, nghe vậy thì Vân Hạ đã biết phần thắng thuộc về ai rồi. Bỏ một khoản tiền lớn như thế để thuê người hầu hạ, chắc chắn chị ta đã nghiền ngẫm từng câu từng chữ để tìm cách thít cái thòng lọng vào cổ kẻ dưới quyền càng chặt càng tốt. Hắng giọng để lấy lại bình tĩnh, Vân Hạ đáp. Chị cần gì thì cứ nói rõ ra, em sẽ thực hiện đúng ý chị. Chứ bảo đoán thì thú thật rằng em chẳng giỏi giang gì cái trò chơi ô chữ ấy. Nhìn cô soi mói để ước lượng mức độ thành thật của câu nói ấy, Khả Lệ gật gù rồi bất ngờ lên tiếng. Tôi tạm tin là cô ngốc nghếch thật. Bây giờ nói cho tôi biết, Cúc Hàn ăn mặc kiểu gì để tiếp Hy Lâm? Thì ra là sự quan tâm thông thường của người phụ này trước cách phục sức của người phụ nữ khác. Thế mà Vân Hạ cứ suy diễn lung tung, ngỡ có chuyện động trời gì sắp xảy ra. Mỉm cười tự chế nhạo sự phóng đại của mình, Vân Hạ kể lại cho Khả Lệ nghe một cách tỉ mỉ về điều chị ta muốn biết. Em không đứng gần cô ba nên chỉ thấy thoáng qua thôi. Tuy vậy, Cúc Hàn mặc bộ đồ đỏ nên nổi bật lắm. Khả Lệ nghiến răng, ném ra một nhận xét chua cay. Nó sợ thiên hạ không biết da nó trắng mà. Cô giấu nụ cười, Vân Hà nói tiếp. Cô ba xõa tóc, trang điểm nhẹ nhưng rất dễ thương. Ngay đến đây, chừng như chịu hết nổi, Khả Lệ khoát tay lia lịa sáng giọng. Thôi thôi dẹp, không kể nữa, chán tài lắm rồi. À, chị ta cũng có điểm yếu chứ có phải mình đồng ra sắt kim cương bất bại gì đâu. Khám phá được điều này rồi thì Vân Hạ trở nên tự tin hơn rất nhiều. Cô sẽ lấy độc trị độc để đối phó với bà chủ, sớm nắng chiều mưa của mình trong suốt thời gian phục vụ ở đấy. Khôn chết, dại chết, chỉ có biết là sống thôi. Vân Hạ nhất định phải sống theo lời dạy của cổ nhân để khỏi bị người đời dày đạp. Tiếng cười đùa bên ngoài càng ồn ào bao nhiêu thì Khả Lệ càng ủ rũ bấy nhiêu. Cho đến lúc không chịu đựng nổi nữa thì cô đột ngột ra lệnh cho Vân Hạ. Tắt đèn cho tôi đi ngủ, sáng mai dậy sớm tập vật lý trị liệu còn có ích hơn. Vân Hạ làm theo lời. Trước khi ra khỏi phòng, cô hiếu kỳ lén nhìn lại thấy đôi vai Khả Lệ rung lên một cách bất thường trong lúc cô ta nằm sấp và úp mặt xuống giường. Dường như việc Cúc Hàn thay thế cô trong cương vị nữ chủ nhân để đón khách đã khiến cô tủi thân thì phải. Tuy nhiên, Vân Hạ nhớ rất rõ là chính miệng Khả Lệ đã cương quyết từ chối xuất hiện trong bữa cơm tối nay vì mệt cơ mà. Càng nghĩ cô càng thấy nhức đầu mệt óc với những hành vi khó hiểu của bà chủ mình. Cầu mong sao cho hợp đồng mau kết thúc để cô được thoát khỏi cực hình này. Dĩ nhiên là phải kết thúc trong sự vui vẻ của đôi bên chứ không phải bị tống cổ ra đường như là những người khác. Về chuyện này thì Vân Hạ nhất định không phụ lòng bà Uyên Nga. Nhất là cô còn phải giữ thể diện của mình nữa chứ. Chị Kim ơi, ông Hy Lâm đó là ai? Quan hệ thế nào với gia đình này mà được trọng vọng quá vậy ạ? Vừa nhổ lông con vịt tơ béo mập, chị Kim vừa giải thích. Hy Lâm là người hùn vốn làm ăn chung với cậu chủ. Công ty xuất nhập khẩu hàng gỗ của gia đình này đã có từ lâu. Nhưng đến thời cậu Du mới phất lên như vậy là nhờ cậu Hy Lâm quen biết nhiều, giao thiệp rộng. Do đó mà cả nhà đều quý mến và nể nang cậu ta. Nói đến đây, chị ngập ngừng một chút rồi nhìn quanh, ghé tai Vân Hạ thì thầm. Chỉ có cậu Sĩ Trung là không thích thôi. Sĩ Trung? Vân Hạ chưa có nhiều ấn tượng với chàng thanh niên này, vì anh ta hầu suốt ngày ở ngoài đường, thỉnh thoảng mới có mặt ở nhà. Cô chỉ biết vài điều sơ lược với anh chàng như là con nuôi của ông An, cha của Tấn Du, nhưng gia đình xem chẳng khác con ruột. Tốt nghiệp đại học kiến trúc nhưng lại theo nghiệp võ sư. Tốt bụng, dễ hòa đồng nhưng tính lãng tử, không muốn bị quản thúc và bó buộc. Ngồi lẩn thẩn nghĩ lại thì Vân Hạ chợt nhận ra mình biết về Sĩ Trung hơi bị nhiều chứ không ít đâu. Phải chăng lời kể của những người xung quanh đã táo động không nhỏ đến sự nhận định của cô. Chị Kim vốn rời lời nên trò chuyện với Vân Hạ rất thoải mái, không ngớt. Chị vẻ cách ăn nếp ở cho cô bạn nhỏ. Em vô làm cả tháng nay nhưng chưa gặp ông chủ phải không? Vân Hạ gật đầu bổ sung. Nghe nói ông đi Sapa chơi, sau đó đi đường bộ qua Trung Quốc chơi luôn rồi. Chị Kim vừa cầm miếng gừng trà sát lên da vịt khử mùi hôi, vừa rỉ rả. Ông chủ phúc hậu, thương người lắm. Mấy cô cậu nhà này giống cha nên đối xử rất tốt với người làm. Chỉ có mợ hai là sớm nắng chiều mưa, ai hầu bà là lãnh đủ. Nói xong chị mới nhận ra sự lỡ lời của mình nên vội xòe xòa. Xin lỗi nhé, chị không cố ý. Vân Hạ cười bình thản. Đó là sự thật mà, có gì mà chị ngại. Thấy cô không tỏ vẻ khác lạ, chị Kim mới yên tâm và nói tiếp. Lúc trước ạ, mợ ta đã khó chịu sẵn rồi. Đến trường bị tai nạn thì bà làm như là cả thế gian này phải chịu trách nhiệm về cặp chân bị liệt của bà vậy đó. Thể chịu hết xiết. Bởi vậy mà người làm đầy nhà nhưng vẫn phải đến trung tâm để kiếm khán hộ. Điều này thì không cần chị nói, Vân Hạ cũng biết rồi. Đặt ngay ngắn con vịt đã rửa sạch khẽ lên khay, chị Kim bảo với Vân Hạ. Chiều nay là ông chủ sẽ về tới. Món vịt kim linh này ông ta ưa lắm, phải chuẩn bị sẵn từ bây giờ mới kịp. Vân Hạ tò mò và hỏi thêm. Từ xưa giờ em chỉ nghe vịt bát bửu, vịt tứ trần, chứ đâu có nghe món này, nó ra sao hả chị? Chị Kim chun mũi cười, tỏ ý thương hại sự kém hiểu biết của cô gái trẻ rồi giảng giải. Vịt phơi khô cho ráo, ướp đường mật ong, ngũ vị hương, đem quay giòn, sau đó lạng ra để riêng, thịt rất sợi. Xào thịt với măng tây, nấm mỡ, hành tây, dầu hào, rồi dọn lên ăn với bánh bao. Ngon quá, tưởng tượng thôi em cũng đã thấy thèm rồi. Thoàn thuyết treo vịt lên giàn bếp cho ra màu xe, chị Kim thì thầm với vẻ danh mãnh. Yên tâm đi, trên nhà ăn gì thì dưới bếp cũng có cái đó, không mất phần đâu mà sợ. Vân Hạ ngơ ngác một chút rồi sực kiểu. Bạn ông táo có bao giờ đói đâu cơ chứ. Không còn việc gì làm ở đây nữa, cô lững thững đi lên nhà trên. Hôm nay là một ngày hiếm hoi được rảnh rỗi, không phải theo sát khả lệ, vì chị ta bận thử chồng quần áo mới trên phòng với người thợ mai riêng, cũng là bạn thân của chị ta. Họ có nhiều chuyện để nói với nhau nên không thích sự có mặt của người thứ ba. Do đó Khả Lệ đã thẳng thừng bảo với Phấn Hạ: tôi không thích làm việc riêng tư dưới mắt kẻ lạ. Em xuống bếp hay là ra vườn phụ mọi người làm gì thì làm, chừng nào cần tôi sẽ gọi. Tuy vậy cô không dám đi đâu xa, bởi không biết Khả Lệ sẽ cần đến cô lúc nào. Cửa gara chỉ khép hờ một cánh khiến Phấn Hạ tò mò ghé mắt nhìn vào, bởi ngày thường nó vẫn đóng kín. Một chàng trai dáng thể thao tầm thước đang lúi húi rửa chiếc Rebel cổ lỗ sĩ, chắc phải lớn tuổi gấp đôi anh ta, miệng huýt sáo khá vui nhộn. Chẳng cần nghe lời giới thiệu nào mà trong lòng Phấn Hạ vẫn đoán chắc nhân vật này là Sĩ Trung chứ không ai khác. Như có con mắt sau lưng, chàng trai vụt quay lại, nhoẻn nụ cười thân thiện, cất tiếng chào trước: thành viên mới của hội đồng đa sắc tộc đây phải không? Xin chào. Phấn Hạ khá ngỡ ngàng trước câu từ mà anh sử dụng, nhưng ngầm nghĩ kỹ lại thì lại bật cười thành tiếng khi hiểu rõ nghĩa ví von của câu nói. Vũ viên người Hoa, chị Kim gốc Phan Thiết, chú Quang các cổng Lai Miên và cô là dân tộc Kinh chính hiệu con Na Vàng. Nghe đâu Khả Lệ cũng Lai Hoa, Ấn gì đó, nên đẹp kinh khủng, bởi vì cái nét cũng dễ sợ thèn luôn. Mới tiếp xúc lần đầu, nhưng Phấn Hạ không hề cảm thấy e dè chút nào trước mặt Sĩ Trung. Trái lại cứ thấy như đã thân quen từ lâu lắm. Có lẽ do phong cách cởi mở của anh nên cái khoảng cách giữa chủ nhà với người làm công, giữa hai tầng lớp giàu và nghèo đã xóa nhòa đi chăng. Thấy cô cứ ngây người nhìn chứ không nói gì, Sĩ Trung trêu ghẹo: cô chưa bao giờ trông thấy một kẻ vừa sửa mô tô vừa huýt sáo như một gã cao bồi miền viễn Tây thực thụ hay sao, mà nãy giờ im lặng không thốt nên lời vậy. Sự hài hước đã trở lại với Phấn Hạ, cô trả lời với vẻ mặt tỉnh như không: tôi chỉ thắc mắc một điều là sao anh không ngồi trên lưng ngựa với cọng cỏ bên mép để trổ tài bắn nhanh hơn cái bóng của mình, mà lại gò lưng gõ xét con ngựa sắt già nua này. Sĩ Trung tròn mắt nhìn cô rồi phá lên cười đầy thú vị: tôi cũng rất muốn làm anh chàng lucky lucky, bảnh trai, nhưng vì chưa kiếm được vị hôn thê chịu chia sẻ chiếc yên ngựa nên phải tạm gác súng chờ đợi ở đây đấy. Bị anh chàng đáo để ăn miếng trả miếng, Phấn Hạ vừa ngượng vừa buồn cười. Cô buột miệng nói luôn: anh treo bằng trước ngực thì người ta mới biết mà nhào vô chứ. Sĩ Trung khoát tay lia lịa: đừng xối tôi làm chuyện khờ dại như vậy. Số ứng cử viên tới thấp nhào tới sẽ để tôi chết bẹp mất. Vẻ mặt anh chàng thành thật đến độ không ai có thể nghi ngờ là anh có năng khiếu nói đùa, trừ người đang đối thoại. Phấn Hạ cười không kịp thở. Cô không ngờ mình lại bị một chàng trai bỏ bùa dễ dàng như vậy. Không khí đang vui vẻ thì chiếc điện thoại đáng ghét lại rung ì ì trong túi cô. Khỏi nhìn cũng biết là ai gọi, bởi đã cái chuông hiệu riêng cho nhân vật quan trọng này rồi. Giờ thì phải ba chân bốn cẳng chạy vào cho thật lẹ, nếu không muốn phải dọn dẹp cả một bãi chiến trường do cơn thịnh nộ của người đàn bà đẹp nọ gây ra. Chỉ kịp vẫy tay chào Sĩ Trung rồi Phấn Hạ quay lưng phóng tuốt vào nhà. Ông Ngô An đưa mắt nhìn quanh bàn ăn với ánh mắt hài lòng thân ái, bảo những người đang có mặt: thế cả gia đình xôm vầy đông đủ thế này, ba vui lắm. Hy vọng từ giờ về sau vẫn giữ được nền nếp này. Tự dưng Sĩ Trung cảm thấy nhột nhạt, cất tiếng ho khúc khắc, tránh nhìn cha nuôi. Cúc Hàn cười khúc khích: anh ba bị điểm trúng nguyệt rồi. Sĩ Trung ấp úng gạt đi: Sao chỉ chỉa mũi rồi vô mình anh vậy? Cô gái vênh mặt. Không anh thì ai? Chẳng lẽ là em à? Ông Ngoan lên tiếng giản hòa. Đừng cãi nữa. Ba nói vậy là muốn làm gia đình có nhiều cơ hội gần gũi nhau hơn, chứ không phải tạo cớ cho các con tranh hơi nhé. Cúc Hàn thè lưỡi làm dấu với ông anh nuôi, rồi quay lại mè nhau với cha. Lúc này ba cũng đi hoài, nói anh ba sao được. Tấn Du vội la em. Không được hỗn với ba nghe Cúc Hàn. Trái với sự lo ngại của anh, ông Ngô An lại cười to để sảng khoái. Cứ để cho nó tự do phát biểu ý kiến. Gia đình mình dân chủ, chứ đâu theo chế độ độc tài mà mỗi chút mỗi đè nén. Được thể, Cúc Hàn mạnh dạn nói luôn một lèo. Nhà có mấy người mà lại mạnh ai nấy đi. Chỉ còn mình con với chị Hải nhà, buồn chết luôn. Ba vanh ha cho con ra công ty làm việc để thôi, thấy thời gian thừa thãi nhé. Ông Ngô An còn do dự chưa trả lời thì Tấn Du đã lên tiếng. Chị Hải nhà một mình cũng buồn. Hai chị em hủ hỉ cho vui chứ ra ngoài làm gì. Bộ dạng của em mà ló ra ngoài là bị thiên hạ ăn hiếp chết luôn đó. Bị cáu vì sự chê bai của ông anh làm chạm tự ái, Cúc Hàn tức khí sổ luôn. Anh xem thường em vừa thôi, chưa làm sao biết người ta kém cỏi. Chị Hai ở nhà là phải rồi, chứ em có bị gì đâu mà phải ngồi nhà. Sắc mặt Khả Lệ đỏ bừng lên rồi tái mét lại sau khi nghe câu nói đấy. Ông Ngoan vội la con gái. Lớn rồi mà ăn nói không có đâu vào đâu hết. Vậy mà đòi đi làm sao được? Ba phạt con ở nhà cho đến khi nào chững chạc hơn thì mới bàn tới chuyện này. Tấn Du vội lái câu chuyện sang hướng khác. Mình vừa ký được hợp đồng xuất khẩu rất lớn sang Hà Lan nhờ công của Hy Lâm. Việc kinh doanh này càng mở rộng, phải tuyển thêm người cho các bộ phận mới được. Ông Ngô An nhìn Sĩ Trung và thúc giục. Còi còn đó. Về phụ gia đình quản lý công việc đi. Mấy cái võ đường chỉ phục vụ cho sở thích, chứ đâu phải ăn đời kiếp với nó mà bám giếp không buông. Sĩ Trung đáp từ tốn nhưng cường quyết. Thưa ba, con tìm được niềm vui trong việc huấn luyện võ thuật nên không muốn chia tay với nó. Đã chót ngấm vào máu sinh nghề tử nghiệp rồi thì không bỏ được đâu. Hơn nữa, đối với việc kinh doanh thì con chỉ là kẻ ngoài đạo, tự dưng chen vào dễ làm hỏng việc lắm. Cúc Hàn nhảy vô động viên ông anh nuôi. Em thấy anh thừa sức gánh vác công việc mà. Anh Hy Lâm cũng từ ngành khác chuyển sang mà làm ngon ơ, thấy không? Một nụ cười mỉa mai thấp thoáng treo trên môi chàng thanh niên, Sĩ Trung nói với giọng thản nhiên. Anh chỉ là tên phàm phu tục tử, sánh sao được với người học rộng tài cao như Hy Lâm. Những người có mặt đâu nhận ra mối ác cảm của Sĩ Trung đối với Hy Lâm qua câu nói đấy. Không nhịn được, Cúc Hàn lên tiếng bênh vực thần tượng của mình. Anh Hy Lâm có gì xấu mà anh hàn học với người ta quá vậy? Sĩ Trung nhún vai. Có nói em cũng không hiểu đâu, nhưng anh vốn dị ứng bọn đạo đức giả từ xưa đến giờ. Lời tuyên bố của anh quá rõ ràng, khiến ai có thật thà đến đâu cũng khó mà nghĩ sai về điều này được. Ông Ngô An lại phải lấy cái quyền làm bố ra để khỏa lấp. Cấm nói chuyện không vui trên bàn ăn. Ai vi phạm là bị phạm đấy. Trời đánh tránh bữa ăn mà. Khả Lệ lầm đi tự lăn xe khỏi chỗ, nói mà không nhìn ai. Tôi no rồi, con xin phép về phòng trước. Tấn Du viện tay vào xe đẩy, ân cần bảo. Để anh đưa em vào. Khỏi cần, có vấn hạ được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại văn học rất dài, có tựa đề Chuyện tình giông bão của tác giả Hà Phương. Và để chúng ta theo dõi tiếp tục câu chuyện xoay quanh gia đình danh gia vọng tập, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.